Đấu phá thương khung, chương 1341, cửu tinh năng lượng thể. Góc truyện audio.com. Trên đại địa tĩnh mịch, năng lượng sương mù không ngừng thẩm thấu từ dưới mặt đất lên. Cuối cùng bao phủ lấy vùng đất không thấy điểm cuối này. Tại một nơi nào đó trên đại địa, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn lướt qua mặt đất có chút hỗn độn dưới chân, hơi cảm ứng một chút sau đó đều nhíu mày lại. Là bát tinh năng lượng thể, xem ra là do hai người hồn nhai giết chết, thực lực của hồn lệ chắc đã hoàn toàn khôi phục, bằng không sẽ không thể nào giải quyết nhanh như vậy. Tiêu Viêm bốc một nắm đất lên, chợt trà sát nó, thản nhiên nói, chừng 10 là đủ cho tên kia khôi phục thương thế, nhưng cánh tay của kia không thể chữa lành được, sức chiến đấu sẽ yếu đi rất nhiều. Mỹ Mâu Huân Nhi mang theo vẻ cảnh giác, đảo qua xung quanh một vòng, nhẹ giọng nói, tính toán thời gian, chúng ta cũng đã sắp tiếp cận địa phận của tầng thứ 3 rồi. Hai tên này chạy như chó nhà có tang trong 10 ngày nay. Huynh cũng muốn xem, bọn chúng có thể chạy tới đâu được nữa. Tiêu Viêm đứng dậy, cười lạnh nói, Huân Nhi khẽ gật đầu. Vùng đất này, tần suất năng lượng thể cao cấp xuất hiện ngày càng nhiều. Năng lượng thể bát tinh vốn rất khó thấy được cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện. Vả lại, ở phía đông bắc, huynh còn mơ hồ cảm thấy một luồng năng lượng uy áp mịt mờ. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn về phía đông bắc, nhíu mày nói, phải, năng lượng thể có thể làm cho chúng ta cùng cảm nhận được uy áp. Muội nghĩ, chỉ sợ đó chính là cửu tinh năng lượng thể. Tiêu Viêm ca ca, xem ra chúng ta gặp một con cá lớn rồi. Có nên động thủ không? Huân Nhi duyên dáng cười. Nàng cũng có một chút cảm giác như vậy. Nhưng cường độ thì tất nhiên nhỏ hơn Tiêu Viêm rất nhiều rồi. Trong người loại năng lượng thể này có chứa cửu cấp năng lượng hạch. Thứ này có lực hấp dẫn không nhỏ với cả hai người. Dù sao, bọn họ tiến vào thiên mộ tuy đã nửa năm, nhưng chưa từng đạt được một viên năng lượng hạch cửu cấp nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, sao lại không động thủ, cửu cấp năng lượng hạch, ở tầng thứ hai này cũng không phải nói gặp là gặp được. Tiêu Viêm cười, đưa mắt nhìn về phía xa, nói, cứ để hai tên kia chạy đi, kiểu gì cũng sẽ có lúc gặp, đi thôi, vừa dứt lời, Tiêu Viêm liền xoay người, nhanh chóng lao về phía năng lượng uy áp phát ra, phía sau hắn. Huân Nhi cũng theo sát ngay lập tức, nơi năng lượng uy áp phát ra cách hai người Tiêu Viêm cũng khá gần. Họ toàn lực phi hành gần 20 phút rồi từ từ giảm chậm tốc độ xuống. Lúc đi ngang qua nơi này, năng lượng thể thất tinh, thậm chí bát tinh cũng đã xuất hiện, những năng lượng thể này đều rải rác ở các khu vực xung quanh. Giống như đang canh giữ thứ gì đó, cửu tinh năng lượng thể đã có được linh trí nhất định. Chúng nó đã tương đương với thượng vị giả trong giới năng lượng thể. Có thể dễ dàng khống chế những năng lượng thể khác. Xem ra, khu vực này là lãnh địa của nó. Hai người ẩn nấp sau tảng đá lớn. Nhìn những năng lượng thể lờ mờ đang phiêu đãng trong làn sương mù kia. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu, hỏi, xung quanh có khí tức của người nào khác không? Không, chỉ có hai chúng ta. Huân Nhi cười đáp, nghe vậy, Tiêu Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười nói, một khi đã vậy, chúng ta lặng lẽ tiềm hành vào thôi. Phạm vi cảm giác của những năng lượng thể này khá nhỏ. Lấy thực lực của hai chúng ta, muốn tiến vào mà không kinh động chúng cũng không khó lắm. Huân Nhi khẽ gật đầu. Thấy thế, Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình rung lên, một đạo tàn ảnh chợt xuất hiện. Mà thân hình hắn cũng nhanh chóng biến mất, nhìn thấy Tiêu Viêm động thân, không gian bên cạnh Huân Nhi cũng hơi vặn vẹo, thân thể nàng cũng chậm rãi mở đi, hai luồng gió nhẹ lặng lẽ tiến vào trong làn sương mù năng lượng. Dọc đường, những năng lượng thể kia dù cảm giác được dao động rất nhỏ, nhưng tiếc là chỉ số thông minh của chúng lại không cao. Chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ một lát, nhìn xung quanh không có gì lạ. Lại tiếp tục tiến vào trạng thái du đãng, hai luồng gió nhẹ kia nhanh chóng tiến vào sâu trong khu vực này. ước chừng 10 phút sau, rốt cục cũng đến trung tâm khu đất, hóa thành hai đạo thân ảnh hiện ra. Tới rồi, thân hình hiện ra, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía trước, nơi đó là một đống đá hình thù quái dị, bên trên có một thân ảnh mặc thiết giáp màu đen đang ngồi xếp bằng. Khí tức trầm ổn không ngừng trào ra từ cơ thể hắn. Dưới hắc giáp, cặp mắt trống rỗng hờ hững, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận thấy được năng lượng thể này có khí tức linh động hơn tất cả những năng lượng thể mà hai người Tiêu Viêm đã gặp. Cửu tinh năng lượng thể, nhìn thân ảnh tràn ngập khí tức cổ xưa trầm ổn này. Trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút ngưng trọng, tuy nói những năng lượng thể này yếu hơn bản thể, nhưng trước mắt cũng không phải hạng tầm thường gì. Huống chi, cửu tinh năng lượng thể này còn có được một phần linh trí và đấu kỹ khi còn sống. Tặc tử phương nào, mau cút ra đây, ngay khi hai người Tiêu Viêm dò xét năng lượng thể này. Dưới hắc giáp chợt bộc phát ra cường quang chói mắt, bàn tay năng lượng thể chợt nắm chặt lại, một chiếc cự phủ, một đột nhiên xuất hiện rồi nhanh như chớp giật bổ về phía hai người Tiêu Viêm. Cảm giác thật nhạy bén, thấy tên này phát hiện ra nhanh như vậy, trong mắt hai người Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút kinh ngạc. Thân hình chợt động, tránh thoát khỏi kình phong khổng lồ kia. Bành, hai người né tránh, kình phong hung hăng bổ xuống tảng đá sau lưng họ. Trong nháy mắt, nó trực tiếp vỡ vụn thành bột phấn. Kình phong sắc bén còn để lại trên mặt đất một cái khe dài hơn 10 trượng. Động thủ, giữa không trung, thân hình Tiêu Viêm hiện ra. Quát khẽ một tiếng, ngân mang chợt lóe, từng đạo tàn ảnh xuất hiện giữa không trung. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thân ảnh mặc hắc giáp kia. Thủ ấn biến đổi, khai sơn ấn, phiên hải ấn, hai tay Tiêu Viêm kết ấn, ấn pháp hung hãn công kích lên thân ảnh mặc hắc giáp kia. Đang, năng lượng trường ấn đánh trúng thân ảnh mặc hắc giáp kia. Lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đẩy lùi hắn lại hai bước. Đám ruồi bọ các ngươi cũng dám trêu chọc bổn tôn, bị Tiêu Viêm đánh lui ngay khi vừa đối mặt, thân ảnh mặc hắc giáp kia tức giận gầm lên một tiếng. Khai sơn cự phủ trong tay xoay mạnh như cối xay gió. Kình phong đáng sợ hung hăng bổ về phía đầu Tiêu Viêm. Đang, cự phủ bổ về phía Tiêu Viêm. Một thanh kim sắc trường mâu lượn lờ hỏa diễm bỗng bay ra từ phía sau lưng hắn. Đỡ lấy toàn bộ kình phong. Phanh, khi Huân Nhi ngăn cản hắc giáp thân ảnh lại. Tiêu Viêm cười hắc hắc một tiếng. Bàn tay nắm chặt lại. Trọng xích hiện ra, không chút khách khí quật lên ngực hắn, lực đạo mạnh mẽ trực tiếp làm cho tên kia ầm ầm bay ra như đạn pháo. Tuy nói nó là cửu tinh năng lượng thể, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Vả lại, phần trí tuệ ít ỏi còn sót lại của nó đâu thể so sánh với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Tiêu Viêm. Hống, hắc giáp năng lượng thể phẫn nộ gầm lên. Năng lượng hùng hậu không ngừng trào ra từ cơ thể, đem những tảng đá trong phạm vi 10 trượng đều chấn thành phấn vụn. Hắn chợt bước về phía trước một bước, làm mặt đất rung mạnh, sau đó hung hăng liều mạng đánh về phía hai người Tiêu Viêm. Tốc chiến tốc thắng, nhìn hắc giáp thân ảnh đang lao tới, Tiêu Viêm quát nhẹ một tiếng, thân hình lướt đi như chớp giật, cư nhiên lại cứng đối cứng với tên to con kia. Phủ phách thiên địa, trong cơ thể hắc giáp thân ảnh, năng lượng mênh mông không ngừng bùng phát ra, chiếc cự phủ trong tay bỗng dưng bành trướng thêm mấy phần. Hắn giơ cự phủ lên cao, chỉ trong phút chốc, không gian xung quanh đều vỡ vụn ra. Tiêu Viêm ca ca, cẩn thận, nhìn một chiêu công kích cường hãn như vậy của hắc giáp thân ảnh. Sắc mặt Huân Nhi biến đổi, vội vàng nhắc nhở, chết đi cho bổn tôn. Tên kia tức giận rít gào, cự phủ trong tay mang theo một luồng kình phong làm cho người ta sợ hãi. Hung hăng bổ về phía đầu của Tiêu Viêm, đang, đối mặt với thế công kinh khủng của hắc giáp thân ảnh. Trọng xích trong tay Tiêu Viêm vội đưa lên đỡ, nhưng vừa tiếp xúc, trọng xích liền trực tiếp bị đánh bay đi, mà Tiêu Viêm cũng như bị dính một đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, thân hình như diều đứt dây bay ngược về phía sau. Suy, khi Tiêu Viêm đỡ lấy đòn công kích hung hãn này của hắc giáp thân ảnh, Huân Nhi cũng xuất hiện phía sau hắn. Kim sắc hỏa diễm trường mâu hung hăng đâm vào lưng tên kia. Chỉ trong nháy mắt đã đem cả thân hình to lớn cắn nuốt hoàn toàn. Thấy một màn này, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm cũng hiện lên một nụ cười. Nhưng ngay lúc đó, mặt đất phía dưới bỗng nổ tung. Hai đạo thân ảnh màu đen lướt ra như quỷ mị. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm. Kình phong âm hàn vỗ vào ngực hắn không chút lưu tình. Hắc hắc, Tiêu Viêm, lúc truy sát người khác thì nên nhớ kỹ một điều. Ngàn vạn lần không được để chuyện khác làm phân tâm. Thân phận giữa thợ săn và con mồi rất dễ thay đổi đấy. Một trường hung hãn đánh vào ngực Tiêu Viêm. Thân ảnh kia khẽ ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Rõ ràng là hai người hồn nhai đang bị Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đuổi giết. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn cực kỳ âm lãnh dữ tợn. Hiển nhiên, loại thời cơ này, bọn họ chờ đợi đã lâu. Chịu một kích toàn lực của hai người hồn nhai, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trắng bệch, nhưng làm hồn nhai có chút sững sờ lại là khuôn mặt Tiêu Viêm thế nhưng lại lặng lẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi định trốn cả đời chứ. Oanh, vừa dứt lời, trong ánh mắt kinh ngạc của hồn nhai và hồn lệ, thân hình của Tiêu Viêm oanh một tiếng, vỡ thành hư vô, trúng kế, thấy thân hình Tiêu Viêm vỡ tan. Trong lòng hai người bỗng trầm xuống. Cách chương.